Luôn bên em, chương 17, đe dọa. Góc truyện audio.com. Win trở về nhà, nhà chính, nhà mà hôm anh đưa nó về là nhà giếng của anh. Và nhận thấy không khí có gì khác lạ, số người làm cũng nhiều lên nữa. Tôi đã nói là giảm số người làm xuống mức tối thiểu nhất có thể rồi mà. Tại sao vẫn có nhiều như vậy chứ? Anh coi có khó chịu nhìn đám người ra ra vào vào trong nhà. Nhà thì rộng thật nhưng cũng chẳng mấy khi bẩn mà cứ lau lau chùi chùi mãi làm anh thấy khó chịu. Anh không thích thấy có người lạ cứ đi lại trong nhà mình. Ông bà nội của thiếu gia sẽ xuống đến sân bay trông có lẽ là khoảng 5p nữa. Bà quản gia nhìn vào cái đồng hồ quả quýt, thứ mà lúc nào cũng ở trong tay của bà ấy, rồi nói. Anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Chưa bao giờ anh thấy mình lại lo lắng thế này khi ông bà nội mình về. Anh đang lo lắng cho nó. Lần này về chắc chắn là có liên quan đến sự có mặt của nó trong cuộc sống của anh chứ không phải chỉ là để dự buổi lễ thừa kế lại Red của anh. Vào tháng sau, cháu có vẻ thờ ơ với ông nhỉ? Win, anh không phản ứng gì. Chỉ từ từ dập tắt điếu thuốc mà thôi. Lâu sau NS mới trả lời. Chẳng phải vẻ thờ ơ này của cháu là do ông dày công huấn luyện mới có hay sao? Từ khi sinh ra anh đã được huấn luyện cho cách để trở thành một ác quỷ là như thế nào rồi? Mỗi ngày anh đều phải chứng kiến cảnh bố mình giết người dù cho anh vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Lớn hơn một chút thì được học cách cần dao rạch vào cơ thể của người khác. Có khi lại chính nhân viên của Red. 4 tuổi anh đã được học cách cầm súng và giết người lần đầu là khi anh 5 tuổi. Đúng vậy, ta đã phải rất vất vả để cháu có thể được như ngày hôm nay. Vì vậy ta không muốn bao năm của chúng ta bị đổ sông đổ bể chỉ vì những thứ tầm thường. Nhỏ bé ông rất ít khi nói thẳng ra điều gì vậy mà hôm nay ông lại không ngần lại ám chỉ thẳng việc ông sẽ trực tiếp giải quyết việc của anh với nó. Ý ông là sao? Mặc dù đã hiểu nhưng anh vẫn hỏi lại vì anh không bao giờ có thể đoán được ông sẽ làm gì. Lòng anh bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Ông biết lý do mà cháu chuyển R2 sang Bangkok và Leela. Tên gọi của Minh Anh trong tổ chức. Sang New York, cháu nghĩ rằng ông không đứng sau nhúng tay vào thì cháu có thể dễ dàng chuyển R2 sáng làm việc tại phần chi nhánh được sao? Anh từ lâu đã dự đoán được mọi chuyện rồi. Mặc dù ông đã không còn là người đứng đầu của Red nữa nhưng mà ông vẫn nắm trong tay mọi quyền hành tại Red. Trên danh nghĩa người đứng đầu nhưng mọi việc của Red Bull anh vẫn phải thông qua ông và những điều liên quan đến anh thì ông lại càng rõ. Điều kiện là gì? Anh biết ông đã biết được ý định muốn rời khỏi Red của anh và đang mang Linh An ra để đe dọa. Đúng là gừng càng già càng cay. Tiếp nhận Red và mở rộng nó hơn nữa. Bố cháu chỉ là một thằng bất tài vô dụng. Như vậy ta sẽ để con bé đó yên. Bằng không, cháu hiểu ta chứ. Anh tức tối bỏ đi. Anh phải làm gì đây? Đã đến mức ông phải đe dọa anh như vậy rồi thì không đời nào ông lại chịu để yên cho nó. Bỏ qua chỉ là ngoài mặt thôi chứ sau lưng thì. Cách chương.